cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1107 nhanh, lập tức gọi xe cấp cứu tình hình nguy cấp, cõng tổng giám đốc Lục đi trước đã. Bên tai đều là những giọng nói hoảng sợ, những tiếng ồn ào. Tuy nhiên, Lục Kiến Thành đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa, thế giới của anh đã là một màu đen tối, cái gì cũng không thể nhìn thấy. Khi Vân Thư và Lâm Tư Vũ nhận được tin tức và chạy đến bệnh viện, Lục Kiến Thành vừa được đẩy vào phòng cấp cứu. Cả bầu không khí vô cùng căng thẳng, dù rất sợ nhưng Lâm Tư Vũ vẫn đỡ Vân Thư, nắm tay bà và không ngừng an ủi. Mẹ nuôi, mẹ đừng lo lắng, anh ấy phúc lớn, mệnh lớn, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, anh ấy đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như thế, anh ấy rất mạnh mẽ, không có khó khăn nào có thể đánh bại anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại, cũng nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Nói thì như vậy, nhưng Vân Thư vẫn lo lắng đến chết đi được. Thử hỏi trên đời này, có người mẹ nào không lo lắng cho con trai mình? Ca phẫu thuật diễn ra trong suốt mấy tiếng đồng hồ, và vẫn chưa thấy kết thúc. Lúc này trong lòng mọi người đều sốt ruột, sự lo lắng và căng thẳng cũng càng ngày càng lộ rõ. Vân Thư mặc dù đang ngồi trên ghế và không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng hai tay vẫn nắm chặt. Vào một ngày lạnh giá như vậy, bà chỉ mặc bộ quần áo mỏng, nhưng lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi lạnh. Lục Minh Bác nhìn thấy rất đau lòng. Do dự hồi lâu, ông vẫn lấy hết can đảm bước đến. Tư Vũ, để mẹ nuôi con cho ba sẽ chăm sóc bà ấy. Vâng, trải qua chuyện lần trước với Hạ Nhu, Vân Thư và Lục Minh Bác gần như đã trở thành người xa lạ và cắt đứt liên lạc. Lục Minh Bác đã bị buộc phải chuyển ra ngoài. Vân Thư càng không cho phép ông ra vào bất kỳ nơi nào có liên quan đến nhà họ Lục. Ngay cả khi nhà họ Lục gặp phải đủ thứ khủng hoảng, cũng không bao giờ để ông can thiệp vào. Tuy nhiên, lần này Nam Khuê ra đi rồi, bà lại không thể nào đưa ra quyết định ích kỷ được. Trước đây, mẹ của Nam Khuê đã từng cứu mạng ông nội và Lục Minh Bác, vì thế lần này, cho dù là vì nguyên nhân này hay là vì con dâu, ông đều phải tham dự. Đối với tin Lục Kiến Thành ngất xỉu, thực ra không có bất kỳ ai nói với Lục Minh Bác, tuy nhiên lúc mọi người đưa Lục Kiến Thành xuống núi, phát hiện Lục Minh Bác đang cầm ô đứng đợi dưới chân núi. Ông ấy vốn dĩ không rời đi. Chỉ vì sợ Lục Kiến Thành nhìn thấy mình sẽ khó chịu và chán ghét nên đã giả vờ bỏ đi. Tuy nhiên vì lo lắng cho sức khỏe của Lục Kiến Thành, lo lắng cho con trai mình nên ông vẫn đứng đợi. Vốn dĩ ông muốn tận mắt nhìn thấy Lục Kiến Thành đi xuống, khi thấy anh trở về nhà an toàn, ông sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng chưa bao giờ nghĩ, Lục Kiến Thành sẽ ngất, cách chương.